Đấu thần, chương 206, cuộc chiến đầu tiên, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, nhìn lướt qua đại sảnh, Lý Dật nói tiếp, nếu vị trí minh chủ đã được xác định, vậy thì chọn thêm một phó minh chủ đi, coi như quyền hành trong Lý Minh là bình đẳng tránh việc chư vị nói Lý Dật ta ỷ thế ức hiếp người, ha ha. Nghe chuyện cười chẳng buồn cười tí nào của Lý Dật khóe miệng ai cũng giật giật mấy cái, một lúc sau có người lên tiếng. Phó minh chủ đương nhiên là do Lý Dật thiếu gia. Ai, minh chủ đã là người Lý gia rồi, phó minh chủ đương nhiên phải chọn trong số các vị đấy chứ. Lý Dật khẽ cười, vậy đi, lần này Mạc gia chủ có công rất lớn trong việc thúc đẩy thành lập liên minh. Vì thế, vị trí phó minh chủ tạm thời cho Mạc gia chủ đảm nhận ta nghĩ chư vị không có ý kiến gì phải không? Bỗng chốc sắc mặt của mọi người trong đại sảnh bỗng trở nên vô cùng phong phú. Tuy với tình hình hiện nay Lý Minh nắm chắc quyền lực trong tay Lý gia, nhưng với bản lĩnh của Lý Dật tất cả đều tin là Lý Minh rất có khả năng trở thành thế lực như Bắc Đấu Tông. Đến lúc đó, dù là phó minh chủ thì chắc cũng có thân phận và quyền uy rất cao. Bỗng chốc ánh mắt mọi người nhìn Mạc Dịch trở nên phức tạp, ngưỡng mộ có, ghen tị có, hận cũng có. Thậm chí có người còn thầm hoài nghi có khi chuyện hôm nay là Lý gia và Mạc gia liên thủ. Chỉ một chút như vậy, các đại thế gia vốn không liên hệ mật thiết với nhau lúc này đã có thêm khoảng cách. Hơn nữa, cùng với thời gian, chắc chắn những người này không thể liên hợp lại. Điều này cũng nằm trong kế hoạch của Lý Dật, chỉ có cách này mới có thể nuốt gọn toàn bộ những gia tộc này. Một lúc sau Lý Dật cười nhẹ, đương nhiên, cái gọi là tạm thời ta cũng nên giải thích một chút. Kỳ hạn nhậm chức là 3 năm, trong 3 năm này, vị trí phó minh chủ sẽ lựa chọn lại. Lần sau chọn ai thì còn phải xem thái độ của chư vị. Còn về những lợi ích mà phó minh chủ có được thì để lát ta nói. Nói rồi Lý Dật đập đập tay. Sau phó minh chủ còn phải xác định các loại chức vị, hơi lăng nhăng một chút ta không quản nữa. Nhưng ngoài minh chủ và phó minh chủ ra Lý Minh còn cần định ra 5 vị trưởng lão. 5 vị này ấy mà. Nói rồi Lý Dật nửa cười nửa không nhìn 3 vị trưởng lão, rồi tiếp tục. Lý gia chúng ta lấy 2 vị trí, 3 người còn lại thì các vị tự chọn ra, vậy được chứ? Không khí trong đại sảnh bỗng đặc quánh lại, các vị gia chủ vốn không được hòa thuận lắm bắt đầu cãi nhau. Trong tình hình thế này, mâu thuẫn giữa các thế gia càng nổ ra lớn hơn. Còn Lý Dật thì cứ như không thấy gì hết, chỉ nheo mắt nhìn nửa cười nửa không. Có điều, dù sao Lý Dật cũng đang có mặt tại đây nên họ không dám quá đà. Một lúc sau đã chọn được 3 vị gia chủ ngồi vào vị trí trưởng lão là Trương Lâm, Thủy Sơn và Phòng Phong. Lý Dật bàng quan nhìn với ánh mặt lạnh lùng, rốt cuộc ai làm trưởng lão hắn không quan tâm lắm, chỉ mỉm cười nhìn mối quan hệ vốn không hòa hợp lắm đang trở nên xấu hơn. Hà, Lý Dật lại vỗ vỗ tay, nếu chư vị đã chọn ra được 3 vị trưởng lão, vậy thì sai này xin chư vị hãy vì Lý Minh chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực. Chỉ có điều, Lý Dật nhìn quanh rồi tiếp tục. Lý Minh đã thành lập ở đây ta cần định ra một số quy định. Chỉ bằng mọi người hãy nghe một chút, thứ nhất nếu có kẻ phản bội Lý Minh bị Lý gia ta phát hiện thì dù hắn ở cấp nào ta cũng sẽ tìm gia chủ của hắn để tính nợ. Còn về hậu quả thì, gocchuyenaudio.com, mọi người đều là người thông minh ta không cần nói nữa. Thứ hai, sau này nếu Lý Minh có bất cứ nhiệm vụ gì hy vọng chư vị cùng đồng tâm hiệp lực hoàn thành. Còn lợi ích, đương nhiên không thể thiếu cho các vị. Ví dụ như vũ khí tốt cấp cao hoặc những thứ như công pháp, đấu kỹ ta nghĩ các vị đều rất có hứng thú phải không? Thứ ba, mỗi năm phó minh chủ có thể tiến cử 20 người vào diễn võ các của Lý Minh để đọc tham khảo công pháp đấu kỹ. Các trưởng lão mỗi năm có thể tiến cử 10 người, còn cái gọi là diễn võ các thứ bên trong từ một phần của Lý gia ta thì những bí mật lấy được từ người Tư Đô Thông Thiên sau này cũng để trong đó. Đương nhiên ta cũng cần sự hỗ trợ của chư vị. Ta cho các vị 3 ngày, sau khi quay về, phàm là công pháp, đấu kỹ từ cấp huyền vũ trở lên có trong gia tộc đều mang hết đến Lý gia. Tất cả sẽ do Lý gia bảo quản, sau này, những cái đó sẽ là tài sản chung của Lý Minh chúng ta, thể được chứ? Đương nhiên, ta cũng không ép các vị giao ra công pháp, đấu kỹ của gia tộc mình, nhưng ta cũng đã nói từ trước rồi, những ai không giao công pháp, đấu kỹ sẽ bị Lý Minh chúng ta coi là phản bội. Hà hà, đương nhiên, Lý gia ta cũng không nhỏ nhen, ví dụ như vài bộ công pháp đấu kỹ của vị đấu hoàng cường giả đây cũng là. Ha ha, Lý Dật cười nhẹ, nét mặt nửa cười nửa không nhưng trong khoảnh khắc sắc mặt mọi người đều thay đổi khó lường. Ai cũng hiểu, nếu giao ra công pháp và đấu kỹ thì sau này mệnh vận của gia tộc mình hoàn toàn nằm trong tay Lý Dật. Vì một suất vào cái gọi là diễn võ các e là mọi người phải tranh giành đến sức đầu mẻ chán. Nhưng nếu không giao ra, với tính cách của vị sát thần này, hậu quả của Tư Đồ Thông Thiên và Tiệt Giáo mọi người đã tận mắt chứng kiến, muốn tìm cứu viện từ bên ngoài ấy mà. E là quanh đây cũng chẳng có ai chịu vì một gia tộc nhỏ bé mà đắc tội với một đấu hoàng cường giả. Thậm chí, những thế lực như Bắc Đấu Tông hay Đấu Thần Điện cũng không muốn. Có điều, việc giao ra công pháp và đấu kỹ dường như cũng không phải không có lợi. Nhiều gia tộc có mặt ở đây có được công pháp hay đấu kỹ cấp chu tước đã là oách lắm rồi. Nhưng Lý Dật đã nói rõ, sau này, trong diễn võ các sẽ có công pháp đấu kỹ của Tiệt Giáo, còn cả những bí mật từ Tư Đồ Thông Thiên, và cả công pháp đấu kỹ của vị đấu hoàng cường giả kia nữa. Tuy vậy, độ chân thực của chuyện này còn chờ được kiểm chứng. Nhưng nếu Lý Dật nói thật thì chỉ cần trong gia tộc xuất hiện một thiên tài thì chưa biết chừng việc đổi tên Lý Minh cũng không khó. Thiên tài dễ tìm, những công pháp và đấu kỹ cao cấp thì hiếm có lắm. Trong thâm tâm, ai nấy cũng đều đang giằng co giữa việc giao và không giao, Lý Dật cũng không thúc ép gì, chỉ đứng đó nhìn. Một lúc sau thì có người quyết định giao ra công pháp và quyên trục. Mà sau khi có người dẫn đầu thì mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Nhìn đại sảnh nhộn nhịp như vậy, Lý Dật khẽ gục gặc hài lòng, hắn nhịp tay lên tay vịn ghế nói. Vậy, nếu không có ai phản đối thì các người cho Tâm Phúc xử lý việc này đi. Trong vòng 3 ngày, ta phải nhìn thấy kết quả. Còn các vị gia chủ, ta cần chư vị dẫn đường. Mạc Dịch lưỡng lự một lúc rồi nói. Không biết Lý thiếu gia. Lý Dật cười nhẹ, rèn sắt thì phải tranh thủ lúc nó còn nóng. Bàn nãy cũng đã nói rồi, muốn đi đạp đổ cả Tiệt Giáo giờ cũng không cần khách. gocchuyenaudio.com Khí, chắc các vị đều là khách thường xuyên của Tiệt Giáo, các vị hợp lại lật nhào cả gốc Tiệt Giáo lên chắc cũng không khó. Nói rồi Lý Dật quay lại nhìn Lý Hàn. Lý Hàn khẽ cười rồi gọi tên hơn 10 thân vệ tông hệ Lý ra theo Lý Dật rồi nói. Chuyện ở đây cứ giao cho ta. Dật nhi, con muốn đến tổng bộ của Tiệt Giáo thì nên cẩn thận một chút. Lý Dật khẽ gật đầu, nhìn lướt qua 3 vị trưởng lão rồi bước ra khỏi đại sảnh Lý gia. Theo sau hắn, gia chủ các đại gia tộc chỉ thoáng chần chừ rồi lũ lượt theo sau. Cách Vạn Triều Thành về phía đông chưa đến 100 dặm có một khe núi tên là Liệt Thiên Cốc. Nơi đây chính là tổng bộ của Tiệt Giáo. Một hàng người đang đứng trước cửa vào của Liệt Thiên Cốc, mỗi người lại một vẻ mặt khác nhau. Lý Dật nhìn vào trong thấy ánh đèn khá âm u tối tăm. Ở đây, chính là tổng bộ Tiệt Giáo sao? Bên trong có cao thủ gì không? Mạc Dịch lưỡng lự một lúc mới nói nhỏ. Lý thiếu gia, Tiệt Giáo có tất cả lưỡng đại hộ pháp, tứ đại trưởng lão. Còn có 2 phó giáo chủ, nói đến đây hắn cười ngượng, Tư Đồ Thông Thiên đã chết, phó giáo chủ trừ thuộc hạ ra còn có một người tên Mộ Dung Vô Địch. Hình như là sư đệ của Tư Đồ Thông Thiên, thực lực cũng là cấp đấu vương. Nhưng với thân thủ của thiếu gia chắc hắn cũng chẳng là gì. Còn 2 hộ pháp chỉ là đấu sư, tứ đại trưởng lão thì đã chết mất 2, còn lại đều ở bên ta, Lý Dật nhìn Mạc Dịch hờ hững rồi cười nhẹ, phó minh chủ đại nhân sau này đừng xưng thuộc hạ này nọ. Từ giờ đã là phó minh chủ của Lý Minh, nói năng hành xử cũng phải chú ý một chút. Vâng, thiếu minh chủ dạy bảo rất phải, Mạc Dịch cũng là người nhanh nhạy, chốc lát mà đã kéo cả cái danh thiếu minh chủ ra. Lý Dật cười nửa miệng nhìn hắn, Lý Dật biết lão hồ ly Mạc Dịch này đâu có dễ dàng khuất phục như vậy, muốn nắm chắc được hắn cực kỳ khó. Đương nhiên chỉ cần cho lão thấy áp lực không gì sánh bằng thì tự nhiên lão sẽ biết sau này phải làm thế nào. Ý nghĩ đó xoẹt qua trong đầu Lý Dật, một lúc sau hắn cười. Vậy chúng ta vào đi, nói rồi hắn đi vào Liệt Thiên Cốc trước tiên, Cung Vô Song chậm rãi theo sau hắn. Những kẻ còn lại nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng đi theo. Phía trong cánh cửa vào không xa có một đội thị vệ đang đứng, thấy có người đến đang định hỏi thì tay Lý Dật chớp mắt đã xoẹt qua cô chúng rồi cơ thể nhanh chóng rơi vào phía trong. Bên trong Liệt Thiên Cốc có thể coi là tuyệt đẹp, 2 bên sơn cốc đều là những vách núi dựng đứng, nhưng phía sau dường như cũng là đường chết. Lý Dật quan sát một lúc bất giác nhếch mép, cũng không biết có phải Tư Đồ Thông Thiên tự đánh giá mình quá cao không lại đi chọn nơi này làm tổng bộ, chẳng lẽ hắn không sợ ngày nào đó bị vây đánh, muốn chạy cũng không có đường mà chạy sao. Tất cả đi vào trong sơn cốc men theo con đường nhỏ thì thấy từ xa một tòa đại điện khá cổ kính, kiến trúc đơn giản đứng sừng sững giữa trung tâm sơn cốc. Trong đại điện tỏa ra sự hung hãn, thấp thoáng nhìn thấy có vài người đang tuần thị. Ở giữa đại điện đang tập trung rất nhiều người, không biết đang lớn tiếng thương nghị chuyện. Sự canh gác lỏng lẻo này khiến Lý Dật nhếch mép, Tiệt Giáo nhìn thì có vẻ lắm nhưng khi vào rồi sao cứ cảm thấy chúng còn không bằng Nạp Lan gia. Ít ra thì Nạp Lan gia canh gác sẽ không để có kẻ nghênh ngang đi vào thế này còn. gocchuyenaudio.com Tiệt Giáo thì sao, dù sao cũng chỉ là thế lực đột nhiên mới nổi lên, thế lực còn mỏng. Vừa nghĩ, Lý Dật đã bước lên một bước cười khẽ. Vậy hôm nay, cuộc chiến đầu tiên của Lý Minh chính là tiêu diệt cái gọi là Tiệt giáo. Cách chương.